Vô cực trưởng khống giả, chương 139, hộp mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hippolyta thấy tình thế không ổn bèn vung ra sợi roi ra cướp lấy khối lập phương rồi quay người chạy nhanh ra khỏi lăng mộ triệu tập các cánh quân đóng cổng lăng mộ. Cánh cổng lăng mộ nặng hàng ngàn tấn đổ sụp xuống, Hippolyta thân hình linh hoạt luồn nhanh qua khe hẹp thoát ra ngoài. Mau di chuyển nó đến nơi khác. Hippolyta đưa khối hộp cho một nữ chiến binh Amazon, đám nữ chiến binh nhanh chóng nhận lấy khối hộp và cưỡi ngựa chạy đi. Cánh cửa dày hàng mét, nặng hàng ngàn tấn cũng không giữ chân được Stepnov được lâu, chỉ hai nhát chém, hắn đã phá nát cánh cửa và thoát ra ngoài. Các ngươi chạy đâu cho thoát? Stepnov nhúng một cái, thân hình của hắn bay vút lên không như một tia chớp. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp đám nữ chiến binh Amazon đang giữ khối hộp. Stepnov bổ xuống một búa, làm cho mặt đất xung quanh hàng dặm bị sụp đổ, nứt toác ra. Các nữ chiến binh giữ khối hộp trong nháy mắt bị tan xương nát thịt. Stepnov cầm lấy khối hộp lập phương trên tay, hướng nhìn Hippolyta ở đằng xa cười nói. Nữ hoàng xinh đẹp, các ngươi không cần phản kháng, sau khi ta biến đổi hành tinh này giống như Apocalypse, các ngươi sẽ thấy được sức mạnh thật sự của ta, các ngươi rồi sẽ trở thành quân đoàn chiến binh của ta mà thôi. Ha ha ha, Hippolyta dương cung bắn thẳng vào người Stepnov, nhưng mũi tên khi chạm đến thân thể Stepnov thì bật ra, không một chút ảnh hưởng đến hắn. Từ xa các cánh quân Amazon đã đổ bộ đến, nhưng Stepnov lúc này đã dùng khối hộp dịch chuyển đến vị trí khác. Nữ hoàng, ngài không việc gì chứ? Đám nữ chiến binh Amazon lo lắng chạy lại chỗ Hippolyta. Ta không sao, hàng trăm chị em của chúng ta đã hy sinh anh dũng để ngăn cản Stepnov nhưng vẫn thất bại. Ta phải thắp sáng ngọn lửa cổ đại để cảnh báo cho loài người. Hippolyta cảm thán nói, nhưng ngọn lửa đã không được cháy sáng 5.000 năm nay, loài người đã quên lãng về nó. Một nữ chiến binh Amazon nghi hoặc nói, con bé chắc chắn sẽ nhận ra. Hippolyta ánh mắt xa xăm nhìn trên bầu trời. Trên tầng cao nhất của tòa thần điện, Hắc Phong đang ngồi chễm chệ trên vương tọa, bên cạnh hắn là nữ thần Diana, cả hai đều mặc trang phục Hy Lạp cổ đại. Ngồi trong lòng Diana là một cô bé tóc nâu khoảng 6-7 tuổi, gương mặt vô cùng xinh xắn, hệt như một phiên bản Diana thu nhỏ. Mẹ, con cũng muốn được luyện võ giống như anh Leon, En và chị ta, mẹ cho phép con nha. Cô bé tóc nâu ánh mắt long lanh, mũm mỉm nhìn Diana nói. Diana nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cô bé nói. Lita, mẹ hiểu tâm trạng của con bây giờ, mẹ cũng từng có cảm giác này khi còn bé, nhưng con còn quá nhỏ để tham gia huấn luyện. Leon và ta, Un tập luyện rất khổ cực đó con không sợ hay sao? Không đâu mẹ, con thấy mấy anh chị tập luyện rất là vui, rất là oai phong, con không sợ đâu. Mẹ cho phép con nha. Nha mẹ, Lita đáng yêu nói, con sang hỏi cha con xem, nếu cha con đồng ý thì mẹ không có ý kiến. Diana xoa đôi má phúng phính của Lita, dịu dàng nói. Lita nghe vậy thì nhanh chóng nhào lên người Hắc Phong nũng nịu nói. Cha cho con tham gia huấn luyện nha cha, con hứa sẽ không làm phiền mấy cô chú kỵ sĩ đâu. Nha cha, rồi, cha đồng ý, được chưa, nhưng đã tham gia rồi thì không được than khổ đó. Hắc Phong hiền từ xoa đầu Lita rồi nói. Vâng, con xin hứa. Lita cười tươi, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên nói. Phaora, phiền cô hỗ trợ Lita huấn luyện với nhóm của Leon. En và ta, Hắc Phong hướng Phaora, đang đứng bên dưới nói. Vâng, thưa thần chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Un cũng từng nói với thuộc hạ Lita công chúa rất có năng khiếu luyện võ, con bé rất muốn được tập luyện cùng Lita công chúa. Phaora, Un mỉm cười hướng Hắc Phong nói. Mọi việc trông cậy vào cô, Phaora. Hắc Phong mỉm cười gật đầu hài lòng. Dạ thưa thần chủ, Un là một trong những em bé Krypton đầu tiên được sinh ra từ 10 năm trước. Cô bé bộc lộ thiên phú vô cùng xuất chúng nên được đại kỵ sĩ Phaora Un chọn làm con nuôi, nhằm bồi dưỡng cho thế hệ đại kỵ sĩ tiếp theo. Cha con muốn đến chỗ chị ta, Un và anh Leon để tập luyện ngay. Cha, Lita kéo tay Hắc Phong nói. Được rồi, Phaora, phiền cô dắt Lita đến trại huấn luyện để con bé ghi danh. Hắc Phong ôn tồn nói. Tuân lệnh thân chủ, Lita công chúa, mời ngài theo ta. Phaora gật đầu rồi nhanh chóng mang Lita rời đi. Con bé y hệt em khi còn nhỏ, luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ. Diana nhìn bóng lưng hai người rời đi, dịu dàng cầm tay Hắc Phong nói. Rồi đây con bé sẽ trở thành một nữ thần chiến tranh xuất sắc như mẹ của nó. Hắc Phong trìu mến nhìn Diana. Thưa thần chủ, Hắc kỵ sĩ xin được diện kiến. Nữ chiến binh Ursa trong bộ giáp Krypton tiến đến Hắc Phong, cung kính nói. cho hắn vào, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Trong 3 năm qua, nhờ vào tín ngưỡng lực dồi dào của hơn 6 tỷ người trái đất, thần lực của Hắc Phong không ngừng tăng trưởng và lớn mạnh. Thực lực của hắn hiện tại đã tương đương với cấp hàng tinh đỉnh phong, chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn tin chắc bản thân sẽ tiến tới cấp thiên hà. Một lúc sau, Batman theo sau Ursa tiến vào đại điện, thấy Hắc Phong nhìn hắn, Batman vội cúi đầu hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thần chủ, nữ thần. Bruce Wayne, ngươi đến đây chắc hẳn có việc gì đó quan trọng cần báo. Hắc Phong mỉm cười nhìn Batman gật đầu nói. Thuộc hạ đến đây là vì cái này. Batman tiến đến đưa ra trước mặt Hắc Phong và Diana một tấm ảnh chụp ký hiệu ba hình vuông kỳ bí. Diana cầm lấy tấm ảnh bất giác như nhớ ra điều gì, vội mở miệng nói. Đây là hộp mẹ, ngươi từ đâu chụp được? Là một con quỷ sau khi nổ tung đã để lại ký hiệu này, nữ thần biết lai lịch của chúng. Batman ngạc nhiên nói, ta từng đọc được trong sách cổ ở Themyscira, ba hình vuông này chính là ba khối hộp đến từ Apocalypse, chúng được gọi là hộp mẹ. Diana gật đầu nói, hộp mẹ, Batman hỏi lại, cách chương.